Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1249. Chìa khóa, một kiếm bổ ra trưởng binh sử đầu, phóng lên cao tử hắc lam sắc trùm tia sáng ma khí mãnh liệt. Vô số dày đặc ma đạo cấm văn ở trên trời hóa thành một bức âm quỷ cực kỳ bí mật hình ảnh. Tay trái bọc vết kiếm đạo văn, Bạch Mi trực tiếp đem tay cắm vào trưởng binh sử trong đầu. Ở bên trong một trận mây mò sau, lấy ra một cái tàn phá chìa khóa mảnh vụn. Chìa khóa mảnh vụn bị lấy ra, trưởng binh sử phát ra không cam lòng giống giận. Này tiếng giống giận vang tận mây xanh, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng truyền bá, giống như là nào đó tín hiệu như thế. Giống giận sau đó, trưởng binh sử hai mắt bắt đầu nhanh chóng mất đi thần sắc. Không tới mấy hơi công phu, liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh, hóa thành một phương thạch khối, ở Bạch Mi trong tay thuần bể thành màu xám. Cái này hẳn mới là tiến vào tổ điện mấu chốt, mở ra rảnh tay tâm lộ ra hắc kim màu sắc chìa khóa. Mảnh vụn, Bạch Mi nói, bảy tên trưởng binh sử phân biệt trông coi tổ điện chìa khóa 1/7, chỉ có đem chìa khóa tụ hợp, sợ rằng mới có cơ hội tiến vào tổ điện bên trong. Nói như vậy, chúng ta còn phải đi chặn đánh 6 mặt khác danh trưởng binh sử. Nhìn chằm chằm Bạch Mi trong tay chìa khóa mảnh vụn, Diệp Viên cau mày lên tiếng, trưởng binh sử thực lực cường đại, lại có ma tổ binh khí nơi tay. Bạch Mi có thể chém chết Giáp Vũ trưởng binh sử cũng là bởi vì vị này trưởng binh sử đột nhiên phân tâm, lực lượng chưa có hoàn toàn toát ra, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng như thế, bây giờ lại đi chặn đánh trên căn bản không thể nào. Hắn mới vừa rồi tiếng kia giống giận chỉ sợ sẽ là thông báo tiếp khác trưởng binh sử. Chắc hẳn mấy tên khác trưởng binh sử hiện tại cũng đã nhận được tín hiệu. Đang hướng bên này mới tới, muốn tiêu diệt từng bộ phận sợ là không được rồi. Sắc mặt trầm tư, cùng trưởng binh sử tự mình đã giao thủ Bạch Mi rất rõ như vậy mà tổ bộ hạ lực lượng như thế nào. Một khi còn lại 6 gã trưởng binh sử dắt tay nhau tới, hắn có thể đối phó một cái, Văn Đạo Nhân cùng Diệp Viên cũng có thể mỗi người cuốn lấy một vị. Kia 3 người khác đây. Tình huống bắt đầu trở nên cục xúc đứng lên, ngay tại Bạch Mi 3 người rời khỏi nơi này trước, làm kế hoãn binh thời điểm, liên tiếp bùng nổ chấn động, để cho 3 người bước chân trần chờ. Là Ngọc Hư Tiên Quang, nhìn chăm chú nhìn cực xa phương bùng nổ trùng thiên tiên uy. Văn Đạo Nhân liếc mắt liền nhận ra đây là Ngọc Hư cung đạo pháp tạo thành uy năng dư âm. Ngọc Hư Tiên Uy sau đó nhuộm tẫn nửa không trung huyết hải, chiếu sáng toàn bộ càn khôn ánh mặt trời. Đầu đính thiên không chân đạp đại địa người khổng lồ liên tiếp xuất hiện. Mà những dị tượng này mỗi một lần xuất hiện, cũng có nghĩa là một vị trưởng binh sử vẫn lạc. Xem ra chúng ta lo lắng có chút dư thừa. Cười nhìn cùng bên người Văn Đạo Nhân cùng Diệp Viên nói. Bạch Mi rất rõ. Cùng thời kỳ tiến vào đại mộ rất nhiều đại năng hiện tại cũng đã đạt đến tòa này tổ điện chung. Quan, trưởng binh sử vẫn lạc, cũng tượng trưng đến ngăn trở người ngoài cuối cùng một tòa vách tường. Ầm ầm sụp đổ, đi thôi, muốn đi vào tổ điện, phải thất thược hợp nhất, tung người hóa thành một đạo bay nhanh bóng dáng, hướng đầy trời huyết hải thần uy bùng nổ địa phương chạy tới. Bây giờ đã đến La Hầu đại mộ hạch tâm chi địa. Bạch Mi phải lập tức cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ hội họp. Như vậy lực lượng mới có thể tập trung. Dù sao bây giờ ngôi mộ lớn này bên trong, ngoại trừ Ngọc Hư Kim Tiên cùng tổ vu môn bên ngoài, còn có giống như Diệp Viên như vậy hậu sinh khả úy người. Như vậy thượng giới đại tông môn người nắm quyền. Mặc dù nhóm hiệp nghị giấu giếm tin tức, để tránh tạo thành hỗn loạn, nhưng là Bạch Mi nhận định, những thứ này đám đại năng, nhất định là có không ít giống như Diệp Viên, len lén lẻn vào rồi này trong mộ lớn. Dù sao ma tổ vật chôn theo, sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Thu đủ phiên giang đảo hải cùng thiên địa lúc này vô lượng huyết hải. Minh Hà lão tổ tiện tay chụp tới, đem một viên bị huyết hải hải thủy ăn mòn chỉ còn lại xương sọ đầu. Đoàng đoàng đoàng, ở xương sọ bên trên gõ một cái. Minh Hà lão tổ tuét miệng cười một tiếng, dễ dàng bóp nát xương sọ từ một đoàn tử màu xám trong nguyên thần móc ra 1/7 chìa khóa mảnh vụn. Hắc hắc, xem ra chỉ cần tìm lại được còn lại 6 khối chìa khóa là có thể chân chính tiến vào này ma tổ điện to rồi. Cầm trong tay chìa khóa mảnh vụn Thu Cắt, Minh Hà lão tổ đang chuẩn bị lên đường đi tìm khác chìa khóa thời điểm, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện ở hắn cảm giác chính giữa. Ồ, là cái kia tiểu con muỗi. Hắn làm sao biết cùng với Bạch Mi? Ở Bạch Mi thân vừa cảm nhận được rồi văn đạo nhân khí tức. Minh Hà lão tổ có chút kinh ngạc. Không lâu lắm, Bạch Mi liền dẫn văn đạo nhân cùng Diệp Viên tìm được mất tích đã lâu Minh Hà lão tổ. Xem như tìm tới lão tổ rồi. Cười hướng Minh Hà lão tổ chắp tay, Bạch Mi giọng mang trêu ghẹo, Minh Hà lão tổ không biết tiến vào La Hầu đại mộ sẽ bị ngay sau đó truyền tống mở. Kết quả được không cho tìm người giúp, lại một chút cũng không dùng. Nghe được Bạch Mi trong lời nói nụ cười, Minh Hà lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi, chuyện này tu đối ngoại nhân nói. Nói xong, ánh mắt của Minh Hà lão tổ liền rơi vào văn đạo nhân cùng Diệp Viên trên người. Bị Minh Hà lão tổ nhìn, văn đạo nhân rất không tự nhiên cười một tiếng. Hắn bản thể tựu ra sống ở huyết hải. Từ một loại ý nghĩa nào đó Minh Hà lão tổ thì đồng nghĩa với là hắn cha chú. Chỉ bất quá hắn ở trong biển máu không rõ lắm biết điều. Cuối cùng là bị Minh Hà lão tổ xách cổ, nói lên huyết hải. Bây giờ đầy người lại gặp được Minh Hà lão tổ, tâm lý tự nhiên có chút sợ. Người này tiểu con muỗi thế nào cũng đến nơi này. Tin đồn ngươi nhưng là đã sớm bị chuẩn đề giết chết. Đi tới trước mặt văn đạo nhân, ánh mắt của Minh Hà lão tổ quan sát. Văn đạo nhân năm đó hư rồi tiếp đón đạo nhân thập nhị phẩm kim liên sự tình. Hắn cũng nghe nói, phá hủy một món tiên thiên linh bảo tội quá cũng không nhỏ. Cho nên Minh Hà lão tổ cho là văn đạo nhân sớm đã chết ở chuẩn đề đạo nhân trong tay. Lại không nghĩ rằng hắn lại sẽ xuất hiện ở đây La Hầu trong mộ lớn. Xin chào lão tổ, mặc dù tâm lý sợ hãi, văn đạo nhân hay lại là cường chống lên một bộ mặt mày vui vẻ cho Minh Hà lão tổ thi lễ một cái. Gật đầu một cái. Minh Hà lão tổ không có đối với chuyện này quấn quýt quá thâm, mà là đưa ánh mắt rơi vào Diệp Viên trên người. Ngươi là vãn bối Diệp Viên, gặp qua lão tổ, mặt đầy nhún nhường cung thuận. Minh Hà lão tổ danh hiệu, Diệp Viên cũng chưa có nghe nói qua. Loại này hồng hoang cấp lão tổ ở cổ xưa nhất lão điển tịch chung cũng ít có ghi lại. Nhưng là từ Bạch Mi cùng văn đạo nhân đối đãi thái độ của Minh Hà lão tổ bên trên, Diệp Viên cũng có thể đoán ra, đây tuyệt nhưng là một vị không kém hơn Bạch Mi, thậm chí càng mạnh hơn Bạch Mi siêu cấp đại năng. Hắn là ta trên đường làm quen người giúp, Ngọc Hư Kim Tiên đã cùng Tổ Vu Môn liên thủ, nhiều một phần trợ lực cũng là chuyện tốt. Ở một bên Bạch Mi giải thích, chỉ cần thánh nhân không thân chí, coi như thập nhị tổ vu cùng Ngọc Hư Kim Tiên đều đã tới lại có thể thế nào. Trong lời nói tràn đầy đối với thực lực tự tin tuyệt đối, Minh Hà lão tổ coi như cùng thánh nhân đồng bối tồn tại, luôn luôn phi thường kiêu ngạo. Nếu như không phải là hắn si tâm chứng đạo, vô tình còn lại, hắn huyết thần giáo đủ để trở thành sánh bằng Tây Phương giáo cùng Ngọc Hư cung siêu cấp thế lực. Huống chi trừ hắn ra trở ra, còn có Đông Hoàng Thái Nhất cũng là bọn hắn bên này. Hai vị thánh nhân chi hạ tuyệt đối cường giả, còn chưa đủ để lấy trấn áp mấy cái Ngọc Hư Kim Tiên cùng Tổ Vu sao?